Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, phát động sân bãi thẻ pháp thuật. Địa lý học. Xích Tùng Tử đột nhiên nhìn về phía Hy Thúc. Lão huynh đệ, nhờ vào ngươi, ta mời ngươi đến không phải là vì cho ngươi ở chỗ này gặm củ cải. Hy Thúc nhìn thoáng qua Xích Tùng Tử, lại liếc mắt nhìn Thụ Hợi. Giảng đạo lý, hắn cũng không nghĩ tới vài cái luyện khí sĩ thế mà bại nhanh như vậy. Mà đồng thời cũng đối Thụ Hợi đủ loại kinh người luận điệu mà cảm thấy mình không đủ. Vạn dặm sơn hà, nếu như không có đặt chân qua những cái kia địa phương, là tuyệt đối không có khả năng có những này kiến giải. Hy Thúc ở tại Nam Giao, đi qua cũng từng nghe qua Nam Hải đánh cá người giảng thuật. Nói trên Nam Hải, đi qua trong truyền thuyết, cũng từng có liệt hỏa từ đáy biển sông ra, biến thành đại địa. Bất quá kia cũng là cực kỳ lâu trước đó chuyện xưa. Tốt, bọn hắn cùng ngươi đã nói liên quan tới đại địa một ít địa lý. Ta chỗ này, liền đem trời cùng đất hợp lại cùng nhau nói đi. Trời cùng đất giao hội chỗ, chính là bốn mùa giao thế. Ta từng tại Nam Giao, lấy phương Nam thất tinh túc xuất hiện tại chính Nam, đến xác định trọng xuân thời tiết. Lúc này dân chúng tiến nhập đất cày bên trong canh tác. Chim thú cũng sẽ giao hợp sinh sôi. Thế nhưng nếu như vượt qua Bắc Hộ Thị, hướng Nam Biển trên đường hành tàu, qua trong truyền thuyết, nhân nhân chỗ tồn tại Nam Cực chút phía sau, nơi đó cư dân liền hướng Bắc mở cửa sổ ra lấy nghênh đón ánh nắng. Chấm ngoặc kép, Nam giao đất đai, một nửa tại mặt trời chiếu xạ hướng Nam địa phương, một nửa tại mặt trời chiếu xạ hướng Bắc địa phương. Hy Thúc thế là liền hỏi Thụ Hợi. Cái này cùng thiên địa có hay không có liên quan đâu? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Thụ Hợi liền cười nói. Ta từng đi qua rất nhiều địa phương. Ta đến nói cho ngài đi. Tại phương Tây Lưu Sa Chi Tây. Tại Tiên Dân Quốc Chi Tây. Tại Hiên Viên Đồi. Tại Bất Chu Chi Sơn. Mặt trời rơi xuống thời gian, so với phương Đông Thương Hải, muốn buổi tối rất nhiều. Tại cực Bắc địa phương, Côn Ngư chỗ bơi lại Bắc Minh chỗ, có Vĩnh Dạ cùng Vĩnh Chú tồn tại. Chấm ngoặc kép, Thụ Hợi nói. Phía Đông Cực chỗ, quang mang cùng đêm tối cùng tồn. Tây Thùy chỗ, nửa đêm thời gian vẫn như cụ ánh sáng đầy trời. Phương Nam Tẫn Xa chỗ, Thái Dương Quang Huy hướng Bắc mà không phải hướng Nam. Phương Bắc Cực Minh chỗ, Vĩnh Chú Vĩnh Dạ lẫn nhau giao thế. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc cũng nghe được kinh ngạc đến ngây người. Hỏi, ta ở tại Nam Giao, chỉ nghe qua trong đó một loại, huynh đệ của ta, có ở tại còn lại ba phương hướng. Thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng gặp qua cực đoan như vậy tình huống. Thụ Hợi, cho nên ta cho rằng, đại địa cùng trời, là tương hỗ tương ứng, thiên lý cùng địa lý ở giữa, là chân chính tồn tại một mảnh nhìn không thấy sức lực. Có lẽ thật sự là thế gian khí đi, cũng có lẽ là càng vĩ đại một loại uy nghiêm. Cái này, còn không biết, Hy Thúc suy nghĩ mà không nói lời nào. Xích Tùng Tử nhìn thấy tình cảnh như vậy, liền đã hiểu, cái này lão tiên sinh cũng là thua trận. Chính là lúc này, Xích Tùng Tử lấy cớ đau bụng rời đi, chính gặp phải tìm kiếm thanh âm thoảng qua đến Vân Tái. Lập tức nhãn tình sáng lên. Nhanh, đồ đệ. Hiện tại chính là mọi người cần ngươi thời điểm. Xích Tùng Tử chặn đứng Vân Tái. Ngược lại là kìm nén còn không có vấn trong mộng lão đầu, sự tình. Rốt cuộc cái kia sự tình hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu là Thụ Hợi lập tức sẽ đem bọn hắn đánh một cái qua lại. Mất mặt a. Vân Tái nghe nói Thụ Hợi cái này người, cũng là giật nảy cả mình. Nhà địa lý học, các loại, cái tên này rất quen thuộc a. Làm một cái địa chất khảo sát người, Vân Tái nên như thế biết rõ thượng cổ thời đại trong truyền thuyết sớm nhất đại địa đo lường thành viên là ai. Thế là chỉ là hơi suy nghĩ, liền nhớ tới đến Thụ Hợi thân phận. Hải Ngoại Đông Kinh bên trong từng nói là thiên đế mệnh lệnh Thụ Hợi từ phía Đông Cực đi đến Tây Cực, hết thảy đi 5,109,800 bộ. Thụ Hợi tay phải cầm coi là chú, tay trái nhưng là chỉ vào Thanh Khâu mặt phía Bắc, mà tại Hoài Nam Tử bên trong, nhưng là nói Thụ Hợi là Đại Vũ thần tử, cùng một vị khác địa hình đo lường thành viên Thái Trương làm việc với nhau. Mà tại Hoài Nam tử bên trong, liền nói Thụ Hợi là từ Bắc Cực đi đến Nam Cực, mà Thái Trương nhưng là từ phía Đông Cực đi đến Tây Cực người rồi. Thế là Vân Tái vội vàng đến xem cái này lão tổ sư. Mà khi Thụ Hợi trông thấy Vân Tái một nháy mắt, ánh mắt lập tức sáng rõ. Đó chính là trong mắt có tinh khí thần muốn xông ra đến một dạng. Lúc ấy Thụ Hợi liền rõ ràng, cái này người trẻ tuổi, tất nhiên chính là mình muốn gặp người rồi. Đi thẳng vào vấn đề, không cần nhiều lời, Vân Tái tới, đáp lại Thụ Hợi, Hoàng đế đã từng nói, giữa thiên địa chỗ giao hội, chính là khí. Thụ Hợi hỏi, thế nào nói đâu? Vân Tái nói, ngài cũng là vu, khỏi phải ta tới giảng thuật trong truyền thừa đồ vật. Thế nhưng dùng luyện khí sĩ thuyết pháp, là âm dương nhị khí giao hội mà sinh vạn vật. Thụ Hợi nghe, không khỏi cười ra tiếng. Không, không, không, hắn nói liên tục ba cái không. Theo sau hình như có chút ít thất vọng nói. Ngươi là có thể nói ra khí hậu dị cũng người. Ta tại phương Nam, nghe nói ngươi đối với núi sông hình dạng mặt đất, mạch nước quản lý có độc đáo kiến giải. Chỉ ngươi, lại dùng loại lời này, đến qua loa tắc trách ta sao? Nhưng mà để cho Thụ Hợi không nghĩ tới là, Vân Tái dựng thẳng lên tay đến, ra hiệu hắn nghe chính mình nói. Cổ nhân trí tuệ là không thể khinh thường. Đối với thiên địa thăm dò, tại một ít lãnh vực thần bí có lẽ so người đến sau mạnh hơn. Nhưng mà đối với Vân Tái tới nói, tại Sơn Hải thời đại đàm luận đến các loại địa lý, cái kia đến rồi lĩnh vực này, chính là ta chuyên trường. Phát động sân bãi thẻ pháp thuật, địa lý học, người cái này cấp 2 khoa mục địa đồ học người, là không thể hơn được ta cái này một cấp ngành học địa lý học người. Bởi vì ta đã bao gồm ngươi. Trời có nhật nguyệt tinh thần gọi là văn, nơi có núi sông lăng cốc gọi là lý. Vân Tái hướng về phía Thụ Hợi nói rồi một câu nói kia. Đây là địa lý học không ít người đều biết một câu nói. Đến từ Đông Hán địa lý học tổ sư Gia Vương Sung. Hắn đối với thiên văn, nhân văn tư tưởng, cùng với cổ địa lý có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu. Địa lý học tổ sư Gia có rất nhiều. Chỉ nói phương Đông, tại Sơn Hải thời đại Đại Vũ, Bá Ích, Di Kiên, Sơn Hải Kinh bên trong, Sơn Kinh, có người cho rằng chính là bọn hắn viết. Bình thường cho rằng Đại Vũ đi qua những cái kia địa phương. Bá Ích đặt tên, mà Di Kiên đem bọn nó ghi chép lại. Đại Vũ đi mà gặp, Bá Ích biết mà tên chi, Di Kiên nghe mà trí chi. Tiếp đó, chính là Thụ Hợi cùng Thái Trương. Cho tới phía sau lịch đại, đều có một ít chuyên chú vào đại địa huyền bí người. Bất quá những này địa lý khảo sát người tại cổ đại không có đặc biệt chức nghiệp xưng hô. Bọn hắn chủ công nhân viên chức làm, có thể là nhà tư tưởng, có thể là dạy học tiên sinh, có thể là triều đình quan viên, cũng có thể là người xa quê du hiệp. Khí giao có phần, nhân khí từ chi, vạn vật từ chi, chấm ngoặc kép, Vân Tái tái dẫn dùng hoàng đế một câu nói. Theo sát lấy nhân tiện nói, ta nói một chút bốn mùa để diễn tả ta quan điểm đi. Trong một năm đông chí mặt trời là âm chi cực, hẳn là hoàn cảnh lạnh nhất. Hạ chí mặt trời là dương chi cực, hẳn là hoàn cảnh nóng nhất. Cho nên thiên chi mặt trời làm hạ chí, thiên chi thái âm làm đông chí. Thụ Hợi gật đầu, liền không hiểu vấn, đây là thiên địa biến hóa. Như thế, có cái gì đặc biệt cần rõ ràng đâu? Vân Tái nói, nhưng mà đại địa có một cái ban ngày hít nóng, ban đêm giải nhiệt quá trình, cho nên đông chí sau đó, kinh tiểu hàn, đại hàn, lập xuân tam tiết khí đạt đến tích hàn đỉnh núi cao. Tức địa chi rét lạnh nhất tại đông chí sau đó tam tiết khí. Lập xuân vừa đến, hoàn cảnh liền bắt đầu ấm áp. Thụ Hợi mày nhăn lại, cái gì gọi là tiết khí? Vân Tái mỉm cười, cái kia. Ngươi lại nghe ta nói tới, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.